Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, nàng mới là người ân nhân. Tần Vĩ Văn Lược đợi một hồi, gặp Chu Lan Quân càng khóc càng thương tâm, mà bên người nàng bằng hữu ra vẻ cùng nàng quan hệ cũng không sai. Tất cả đều ở chân thành khuyên giải an ủi nàng, quyết định khởi động ô tô rời đi. Ai biết xe vừa chuyển động, Chu Lan Quân đi đột nhiên ngừng khóc đứng lên. Tần Vĩ Văn, phiền toái ngươi đưa ta về nhà đi, hắn chỉ phải tắt lửa. Mở cửa xe nhường nàng lên xe, Chu Lan Quân lên xe sau, không chỉ có đình chỉ khóc, men say giống như cũng đã biến mất. Nàng miễn cưỡng tựa vào xe trên lưng ghế dựa, một đôi đại đại ánh mắt xem ngoài cửa sổ cảnh đêm suốt thần. Tần Vĩ Văn không biết cùng nàng nói cái gì, dứt khoát không nói, hai người một đường trầm mặc. Tần Vĩ Văn đem Chu Lan Quân đưa đến chu cửa nhà. Thấy nàng không có xuống xe ý tứ, nói với nàng, Chu Lan Quân, nói cho ngươi một bí mật đi. Chu Lan Quân tức giận. Cái gì bí mật? Chính là ngày đó cái gọi là ta cứu ngươi. Kỳ thật, có khác chân tướng. Kỳ thật ta ngày đó cũng bị đánh ngươi nhân đánh hôn mê. Ta cùng ngươi đều là bị một cái nhân cứu đến. Tần Vĩ Văn cảm thấy Thẩm Tiêu Nhiên đã mất. Đem chuyện này nói cho Chu Lan Quân. Đối Chu Lan Quân cùng Mộ Thanh Nghiên đều có lợi. Là ai? Chẳng lẽ vẫn là Thẩm Tiêu Nhiên? Chu Lan Quân đoán là Thẩm Tiêu Nhiên, nhưng không vì thế hưng phấn. Nhân đều đã chết, trước khi chết cũng không yêu nàng, liên cứu chuyện của nàng cũng muốn gạt, chỉ sợ nàng dây dưa. Cho nên có cái gì hảo kích động? Là Mộ Thanh Nghiên cứu chúng ta. Chu Lan Quân tọa thẳng thân mình, trợn trừng mắt. Mộ Thanh Nghiên, ngươi dỗ ta đi, nàng kia gió thổi qua có thể đổ thân mình, có cái kia bản sự sao? Ta chỉ biết ngươi không tin, nhưng ngươi không phải có thể điều tra sao? Là nàng đương thời nhường ta gạt ngươi, ngày đó lái xe đưa ngươi về nhà chính là nàng. Kỳ thật, nếu không phải Tiêu Nhiên ra ngoài ý muốn, ta sẽ tiếp tục gạt ngươi. Ai? Nhân đều đã mất, ta còn hận cái gì? Ta không hận, theo ngày mai bắt đầu, ta muốn một lần nữa làm người. Chu Lan Quân đột nhiên hét lớn một tiếng, mở cửa xe, chiều nhà nàng đại môn vọt đi qua. Tần Vĩ Văn bất đắc dĩ cười, chờ nàng vào ra môn, tài khởi động ô tô. Chu Lan Quân ngày thứ hai rượu tỉnh, nhớ tới đầu tiên buổi tối Tần Vĩ Văn nói với nàng trong lời nói, trong lòng không phải tư vị. Nàng không nghi ngờ Tần Vĩ Văn trong lời nói, Tần Vĩ Văn lần đó cứu nàng. Chu Lan Trương điều tra hồi quỹ đến tin tức lý đích xác có nói, ngày đó tấu nằm sấp vài cái kẻ bắt cóc là cái nữ nhân. Chẳng qua, phía trước nàng luôn luôn cho rằng cái kia nữ nhân là Tần Vĩ Văn giúp đỡ hoặc là bằng hữu. Nếu là lúc này Thẩm Tiêu Nhiên không có ra ngoài ý muốn, Chu Lan Quân nhất định cự tuyệt cái sự thật này. Nhưng Thẩm Tiêu Nhiên đã mất, nàng cảm thấy lại nhằm vào Mộ Thanh Nghiên không có ý nghĩa. Nàng tâm bình khí hòa đem chuyện cũ loát nhất loát, không thể không thừa nhận Mộ Thanh Nghiên ưu tú, cùng chính nàng hỗn đản, không khỏi xấu hổ, nhường nàng tự mình đi cấp Mộ Thanh Nghiên xin lỗi cùng chí tạ không có khả năng. Bất chí tạ, trong lòng không nỡ, nhất là nghe nói không gặp không về bị Phó Cẩn Mai đoạt đi. Có thai Mộ Thanh Nghiên chuyển ra Thẩm gia nhà cũ, nàng quyết định đem chuyện này phó thác cho người khác, tìm ai đâu. Nàng suy nghĩ thật lâu, quyết định cầu xin nàng thần thông quảng đại ca ca Chu Lan Trương. Hôm nay vừa đúng là chủ nhật, Chu Lan Quân rời giường rửa mặt sau, vội vã đi sau Chu Lan Trương cửa phòng. Không có người lên tiếng trả lời, nàng ảo não nhéo xoay khóa cửa, phát hiện khóa cửa thế nhưng mở ra, cửa không khóa, thuyết minh ca ca lập tức sẽ trở về. Nàng tùy tiện hướng trong phòng trên sofa ngồi xuống, thuận tay cầm lấy trên bàn trà một quyển tinh trang bản kinh thi, phiên phiên, không ngờ trong sách mặt thế nhưng điệu ra một chương ảnh chụp. Nàng nhặt lên đến vừa thấy, không tự chủ được mở to hai mắt. Trên ảnh chụp nhân dĩ nhiên là Mộ Thanh Nghiên. Hơn nữa, dựa theo ảnh chụp góc độ, đến xem, này rõ ràng là một chương chụp ảnh ảnh chụp. Ca ca trộm sợ Mộ Thanh Nghiên ảnh chụp cũng liền thôi, vì sao còn muốn lưu lại? Còn ở lại hắn thường xuyên lật xem quyển sách này lý. Chẳng lẽ, yêu xem tiểu thuyết ngươi, có thể nào không liên quan chú này công chúng hào? Về tín tìm tòi,